Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Sợ hãi chi mộng, chiến, Đông Dương cũng phát ra nhất thanh kinh lôi gầm thét, ở trong thiên địa quanh quần, chiến ý bốc lên, để cho người ta không nghĩ tới chính là hắn chiến ý xuất hiện về sau. Vô số người chiến ý nhao nhao cùng tụ tập hợp nhất, tụ tập tại trên tên. Trong chốc lát, quang tiễn rời dây cung, mang theo một loại không hối hận, một loại không thành công thì thành nhân kiên quyết, mà kiếm chém xuống diệt thế hắc quang. Quang tiễn đâm ra hy vọng chi quang, trong chốc lát ngay tại hư không chạm vào nhau, xông lên đi, vô số nhìn chăm chú lên một màn này nhân tộc, mặc kệ là người tu hành vẫn là người bình thường, mặc kệ là rong ruổi xa trường tướng quân, vẫn là tuổi nhỏ thanh trĩ hài đồng. Đều đang phát ra thanh âm của mình. Vậy đơn giản hai chữ, lại là bọn hắn tất cả hy vọng. Ngay tại hai đạo công kích tại gặp nhau trong nháy mắt, một cái như nước gợn sóng liền xuất hiện tại giữa hai bên. Ngay sau đó, quang tiễn liền tiến vào trong đó. Cùng lúc đó, tại người áo đen trước ngực cũng xuất hiện một cái như nước gợn sóng. Kia quang tiễn đầu mũi tên liền từ giữa nhô ra, trực tiếp đâm trúng người áo đen ngực. Quang tiễn trong nháy mắt từ người áo đen trước ngực xuyên qua, cũng ở trên không trung nổ tung, như quang vũ vẩy xuống, chiếu sáng mảnh này âm u bầu trời. Thắng, Đông Dương cùng người áo đen lặng lẽ tương đối, đều không nói gì, chỉ là người áo đen khí thế ngay tại giống như thủy triều thối lui, mà hắn chém xuống cái kia đạo màu đen kinh hồng cũng tại rơi xuống. Mục tiêu vẫn như cũ là Đông Dương. Giờ khắc này, Đông Dương là như thế thản nhiên, hắn cũng không còn cách nào ngăn cản từ trên trời giáng xuống một kích kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần giáng lâm, nhưng hắn cũng đã thỏa mãn. Có thể giết cái này thần thánh chi cảnh người áo đen hắn đã đem hết toàn lực. Cũng tương tự vì Vân Hoang diệt trừ cái này uy hiếp lớn nhất. Giờ khắc này, Đông Dương ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thì thầm nói. Điện hạ, trên hoàng tuyền lộ ngươi cũng sẽ không cô đơn. Đồng dạng thản nhiên còn có thiên ma hoàng ba người. Bọn hắn cùng Đông Dương, người áo đen đều là địch nhân. Bọn hắn đồng quy vu tận. Người được lợi lớn nhất chính là bọn hắn. Cứ việc hồng ma cùng hắc ma vẫn còn. Nhưng bọn hắn đã uy hiếp không được sinh tử của mình. Màu đen kinh hồng tại rơi vào Đông Dương trên người một khắc này. Trong thiên địa tất cả đột nhiên toàn bộ đứng im, lập tức từng đạo khe hở xuất hiện, phảng phất toàn bộ thiên địa đều biến thành một chiếc gương. Ngay tại vỡ vụn, thiên địa vỡ vụn, vạn vật quy khư, trong thiên địa tất cả đều tại sụp đổ, vô luận địch ta, vô luận bình thường hay không, cũng bao quát Đông Dương. Một cái hư vô không gian bên trong, Đông Dương lặng yên xuất hiện, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hai con ngươi vô thần, bội hiển ảm đạm, nơi này là, Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này chính là một mảnh hư vô, không có trời, không có đất, không có cái gì, đây là thế giới sau khi chết. Đông Dương thấp thì thầm một câu, sau đó liền phát hiện thân thể của mình vẫn còn có trận trận đau đớn truyền đến, đan điền chân nguyên không mảy may thừa, thần hồn cũng rất là suy yếu. Rõ ràng là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều bố trí. Loại tình huống này, liền cùng lúc trước hắn tại Hoàng Thành một trận chiến lúc tình huống giống nhau. Ngoại trừ nhục thân không có vết thương bên ngoài. Chẳng lẽ trước đó phát sinh ở Hoàng Thành sự tình, chỉ là một cái ảo cảnh. Bây giờ, nhục thể của hắn không việc gì. Ngay cả vết thương đều không có. Nhưng chân nguyên cùng tinh thần lực lại tiêu hao nghiêm trọng. Cái này cùng huyễn cảnh tạo thành tình huống tương tự. Ngay tại Đông Dương âm thầm không hiểu thời điểm. Trước mặt trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh. Không có ngũ quan hình dạng. Chỉ có thể nhìn ra là một người. Liền cùng kia trường sinh giới khí linh xuất hiện lúc bộ dáng tương tự. Chúc mừng ngươi vượt qua sợ hãi chi mộng. Thanh âm có chút già nua. Cũng rất lạnh nhạt. Đông Dương không biết mình hiện tại sống hay chết. Đối với cái này quang ảnh xuất hiện, cũng không có biểu hiện ra cái gì giật mình, chỉ là có chút không hiểu hỏi, Cái gì là sợ hãi chi mộng? Một cái ảo cảnh, quá trình ngươi đã kinh lịch. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đó là ngươi sợ hãi nhất sự tình sao? Nghe vậy, Đông Dương lập tức trầm mặc. Sợ hãi một từ, với hắn mà nói là xa lạ như thế. Hắn chưa từng sợ hãi qua cái gì. Dù là liên quan đến sinh tử cũng giống như vậy. Huyễn cảnh bên trong hoàng thành một trận chiến. Nhiều người như vậy chết đi. Nhân tộc tràn ngập nguy hiểm. Mình cũng sắp chết đi. Nhưng những này thật để cho mình sợ hãi sao? Lúc ấy mình là có hay không sợ hãi qua? Suy nghĩ cẩn thận, đáp án lại là khẳng định. Đông Dương chợt phát hiện, thân bằng hảo hữu nhóm nhau nhau vẫn lạc. Nhân tộc diệt tộc chi họa. Những này chỉ là để hắn cảm thấy sát ý sôi trào. Chỉ là để hắn chiến ý quyết tuyệt. Dù là vì thế vẫn lạc cũng ở đây không tiếc. Nhưng những này đều không phải là sợ hãi. Nhưng cái kia lúc thật sợ hãi qua, chính là tận mắt thấy Cơ Vô Hà vẫn lạc một khắc này. Đúng vậy a, ta có thể nhìn xem thế nhân đều ở trước mặt ta vẫn lạc. Lại không muốn thấy được nàng chết ở trước mặt ta. Đây chính là ta sợ hãi nhất sự tình. Giờ khắc này, Đông Dương mới chính thức tin tưởng. Nguyên lai mình trong lúc vô tình, trong lòng đã nhiều một cái rốt cuộc không bỏ được người. Một cái cần hắn dốc hết tất cả bảo vệ người. Nàng chính là ta sợ hãi đầu nguồn. Theo lý thuyết, Đông Dương có thể phát hiện mình tâm hồn nhược điểm, liền muốn tiến hành sửa lại. Đã Cơ Vô Hà là hắn sợ hãi đầu nguồn, vậy hắn liền nên chặt đứt cái này ràng buộc. Từ đó để tâm cảnh càng thêm hoàn mỹ. Đổi lại người khác, chắc hẳn liền sẽ làm như vậy. Nhất là đối cảnh giới cao hơn người càng là như vậy. Chân chính truy tìm đại đạo người tu hành, cũng sẽ không nguyện ý trong tim mình giữ lại một cái chí mạng tì vết. Đông Dương tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn cũng không muốn chặt đứt cái này ràng buộc. Cho nên hắn trầm mặc. Quang ảnh kia phảng phất cũng minh bạch Đông Dương tâm tình vào giờ khắc này. Cũng không nói lời nào. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất là đang chờ đợi Đông Dương làm ra lựa chọn. Sau một hồi lâu, Đông Dương đột nhiên hít sâu một hơi. Thần sắc cũng biến thành thản nhiên. Có lẽ Cơ Vô Hà là hắn sợ hãi đầu nguồn. Nhưng sợ hãi tồn tại chưa hẳn chỉ là một chuyện xấu. Chỉ ít có thể để cho hắn hiểu thêm mình làm như thế nào đi làm. Mới có thể tránh miễn sợ hãi phát sinh. Sợ hãi không phải e ngại. Nếu là bởi vì phát hiện sợ hãi, liền muốn đem nó chặt đứt. Đây chẳng phải là biến tướng e ngại. Bởi vì e ngại mới có thể đi chặt đứt sợ hãi. Sợ hãi cũng là động lực. Biết Cơ Vô Hà chết là sợ hãi của mình. Vậy liền để chuyện như vậy mãi mãi cũng không muốn phát sinh. Cái này cần mình trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể thủ hộ nàng bình yên vô sự. Mới có thể vĩnh viễn áp chế sợ hãi trong lòng. Đồng dạng, bởi vì phần này sợ hãi tồn tại, cũng có thể một mực thúc giục mình. Để cho mình vĩnh viễn sẽ không mất phương hướng. Bất cứ chuyện gì đều có tốt xấu hai mặt. Liền nhìn ngươi làm sao đối đãi. Nếu là bởi vì sợ hãi mà triệt để chặt đứt cùng Cơ Vô Hà ràng buộc, có lẽ có thể chấm dứt hậu hoạn, nhưng tương tự sẽ mất đi cái gì? Kia kết cục là tốt là xấu lại không được biết. Cùng tận lực chặt đứt, không bằng thuận theo tự nhiên. Hài lòng mà vì, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Đông Dương gật gật đầu. Sợ hãi không phải e ngại. Nghe vậy, Quang Ảnh cười ha ha, nói, ngươi là đi ngược lại con đường cũ. Lập tức hắn liền than thở nói, nếu là năm đó chủ nhân có thể nghĩ như vậy, cũng sẽ không lưu lại cả đời tiếc nuối. Ai, chuyện đã qua liền đi qua đi. Người đã vượt qua sợ hãi chi mộng, kia tự có một phần ban thưởng. Tiếng nói rơi, một kiện áo trắng liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Đây là một kiện kiểu nữ áo trắng váy dài, có nhàn nhạt điểm điểm tinh quang, như là dung nạp lấy một cái tinh không. Trừ cái đó ra, trên quần áo không còn có mảy may tô điểm, hiện lộ rõ ràng một loại phiêu miểu thanh lịch. Đây là, Quang Ảnh cười cười, ngươi lớn nhất sợ hãi là một nữ tử sinh tử. Vậy ngươi phải đến ban thưởng, chính là có liên quan đến ngươi sợ hãi. Đây là tinh sợi áo, Đây là chủ nhân dốc hết hết thảy chế tạo thành. Năm đó chủ nhân gặp được sợ hãi cùng ngươi tương tự, nhưng lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Hắn lựa chọn chặt đứt ràng buộc, nhưng sau đó lại phát hiện tiếc nuối nan dài. Thế là liền dốc hết hết thảy, hao hết vô số tuế nguyệt đến chế tạo cái này tinh sợi áo. Chỉ vì có thể bảo hộ nữ tử kia an toàn. Nhưng này áo sau khi hoàn thành, lại phát hiện nữ tử kia đã vẫn lạc. Chủ nhân dưới cơn nóng giận liền muốn hủy đi cái này tụ tập hắn toàn bộ tâm huyết pháp y. Nhưng nửa đường lại đột nhiên dừng tay, cũng đem nó bảo lưu lại đến. Nhưng cũng hư hại này áo một bộ phận công hiệu, để nó biến đến không còn hoàn mỹ. Hoàn mỹ trạng thái dưới tinh sợi áo, có thể thủ hộ mặc lấy nhục thân cùng thần hồn, còn có thể gia tốc chân nguyên tụ tập. Nhưng bây giờ, thủ hộ thần hồn bộ phận bị hủy. Bất quá, hai phe còn lại mặt công hiệu vẫn như cũ không giảm. Vẫn như cũ là một kiện cường đại phòng ngự pháp khí. Này áo hiện tại thuộc về ngươi. Mặc kệ ngươi đem nó đưa cho ai cũng đi. Đến lúc đó chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Nếu ngươi muốn đem này áo tu bổ như lúc ban đầu, liền đi tìm trời cấm tông. Đông Dương trầm ngâm một chút, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ cái này gây nên ban thưởng thật là căn cứ người khác biệt sợ hãi mà có chỗ khác biệt sao? Đúng, ngươi lớn nhất sợ hãi là một nữ tử chết đi, cho nên ngươi đạt được tinh sợi áo. Cái này có thể tốt hơn bảo hộ an toàn. Nếu là ngươi lớn nhất sợ hãi là cảnh giới vấn đề, thực lực không đủ, phần thưởng kia liền sẽ là trực tiếp tăng lên cảnh giới của ngươi. Kia như lớn nhất sợ hãi là tử vong đâu? Vậy liền cho ngươi vô hạn sinh mệnh. Quang Ảnh trả lời là làm như vậy giòn cùng lạnh nhạt. Nhưng Đông Dương lại quá sợ hãi. Vô hạn sinh mệnh là khái niệm gì? Đó không phải là trường sinh bất tử sao? Trên đời này thật sự có trường sinh bất tử? Quang Ảnh cười cười, đương nhiên là có. Bất quá, sinh mệnh vô hạn cùng trường sinh bất tử ý nghĩa vẫn còn có chút khác biệt. Khoảng cách này ngươi còn quá xa xôi. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Đơn giản một điểm tới nói, chính là không nên bị người giết chết. Nghe vậy, Đông Dương cũng coi như có chút minh bạch. Kia cái gọi là trường sinh bất tử cũng không phải là bất tử bất diệt. Vẫn như cũ có thể bị người giết chết. Cái này giống như là một người dưới tình huống bình thường có thể sống 100 tuổi. Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường. Nếu là nửa đường phát sinh chút gì liền không chừng. Tướng tinh sợi áo thu hồi về sau, người sẽ tự động tiến vào kế tiếp địa phương. Cũng là cái cuối cùng địa phương. Chúc ngươi may mắn. Tiếng nói rơi. Quang Ảnh biến mất. Đông Dương vốn muốn hỏi Tiểu Kim hạ lạc. Nhưng Quang Ảnh lập tức như vậy dứt khoát. Để hắn lời ra đến khóe miệng, cuối cùng vẫn không có thể hỏi lối ra. Có thể có dạng này thu hoạch cũng là không tệ. Chính thích hợp điện hạ. Cũng không nha, Đông Dương hiện tại mới phát hiện mình sợ nhất là Cơ Vô Hà sinh tử. Mà bây giờ có tinh sợi áo, liền có thể tốt hơn bảo hộ nàng. Về phần thủ hộ linh hồn phương diện, Đông Dương cũng không phải rất lo lắng. Cơ Vô Hà kế thừa Luy Tổ khí cơ. Vậy cơ hồ là để thần hồn của nàng vạn pháp bất xâm. Chỉ ít tại Vân Hoang là như thế này. Đông Dương lập tức tướng tinh sợi áo thu hồi. Sau đó, thân thể bỗng biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.